Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1863, chương 1863, tam giai tiến hóa. 3. Trúc tiên sinh. Lúc này, phòng thí nghiệm bên ngoài tiến đến một tên nam tử, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng là nhìn thấy phòng thí nghiệm bên trong đổ vào vũng máu bên trong những nhân viên khoa nghiên kia, còn có rơi lả tả trên đất trái tim, sắc mặt của hắn không khỏi tái đi, tại chỗ nôn mửa bắt đầu, nhìn lấy cái kia loại trắng bệch gương mặt, chẳng biết tại sao, Trúc Hoàng con mắt vậy mà từ từ biến đến đỏ bừng bắt đầu, tản ra một loại khát máu dục vọng. Giờ phút này, nam tử cố nén buồn nôn, nhìn về phía từng bước một đến gần Trúc Hoàng, trong miệng muốn nói cái gì, nhưng là, nhìn thấy Trúc Hoàng cặp kia hai mắt đỏ bừng, hắn không khỏi tâm thấy sợ hãi, không kiềm hãm được lui về sau đi. Trúc, Trúc tiên sinh, hắn miệng mở rộng, ấp a ấp úng gọi nói, ngươi, còn chưa có nói xong, Trúc Hoàng đột nhiên duỗi ra một cái tay, gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Không, không muốn. Nam tử nắm lấy Trúc Hoàng tay, liều mạng giãy giụa lấy. Bởi vì ngạt thở, khuôn mặt của hắn dần dần biến đến đỏ bừng. Thế nhưng là, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, thủy chung vô pháp từ Trúc Hoàng năm ngón tay bên dưới tránh thoát. Chỉ chốc lát sau, nam tử hai tay rủ xuống đến, ngạt thở bỏ mình, mắt nhìn nam tử thi thể. Trúc Hoàng hơi nhếch khóe môi lên, mang theo một tia khát máu nhe răng cười, nhanh chân đi ra phòng thí nghiệm. Rất nhanh, chỉ nghe phòng thí nghiệm bên ngoài thỉnh thoảng vang lên thê thảm cùng tuyệt vọng gọi tiếng. Ta hai ngày trước ở kinh thành đụng phải Phỉ Phỉ rồi. Nàng nói nàng chuẩn bị đi tổng công ty nhậm chức. Người biết rõ việc này sao? Đông Hải Thị, Phú Hào Sơn Trang, Lăng Trần ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nam Vinh Uyển Thanh ăn mặc một thân rộng rãi đồ mặc ở nhà. Nằm ở hắn nghi ngờ bên trong. Nghe hắn nâng lên Lãnh Phỉ Phỉ sự tình. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng lên tiếng. Nói, nàng trước đó cùng ta bắt chuyện qua rồi. Nàng lần này đi tổng công ty nhậm chức. Xem như một lần tăng lên không nhỏ. Đoán chừng là bởi vì cái kia ba bên hợp tác hạng mục phát triển không tệ. Tổng công ty rất thưởng thức năng lực của nàng. Hưng Thịnh Khoa học Kỹ thuật là một nhà quốc tế hóa đại xí nghiệp. Đã nàng có thể đi vào tổng công ty, cái kia nàng sau này tiền đồ hẳn là không kém, ít nhất là cái cao quản cấp bậc. Nói đến đây, nàng trêu tức cười nói, ngươi làm sao đột nhiên nâng lên nàng rồi? Có phải hay không rất không nỡ? Khụ khụ, Lăng Trần nhẹ ho hai tiếng, sờ lấy cái mũi nói, khác nói mò, nàng là bạn tốt của ta. Chỉ thế thôi, ta biết, coi như trong lòng ngươi thật có ý nghĩ gì, ngươi cũng không dám nói ra. Nam Vinh Uyển Thanh ôm cánh tay của hắn, cười khẽ nói, kỳ thực, chỉ cần ngươi người ở bên cạnh ta, tư tưởng ngẫu nhiên ra một chút quỹ, ta còn có thể tiếp nhận, tư tưởng vượt quá giới hạn, cái kia nhục thể vượt quá giới hạn đâu. Ngươi thế nhưng là thử một chút, bất quá, đừng trách vì không có nhắc nhở ngươi. Ăn dấm nữ nhân đều là rất đáng sợ. Ngươi nếu là muốn mở mang kiến thức một chút, ta có thể thỏa mãn ngươi. Lăng Trần vội vàng khoát tay nói. Quên đi thôi, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển. Hỏi, đúng rồi, ngươi bây giờ thật không quản sự rồi. Hồng Vũ tập đoàn giao cho Hạo Tử một người quản lý. Ngươi có thể yên tâm sao? Hắn ở công ty thực tập rồi mấy năm, nghiệp vụ đều rất nhuần nhuyễn rồi. Lại nói, Gia Gia đã trước mặt mọi người tuyên bố, từ hắn tiếp nhận đồng chức chủ tịch, nếu như ta lại nhúng tay, chẳng phải là ảnh hưởng rồi hắn vừa dựng nên lên uy tín. Kỳ thực ngươi không cần lo lắng, hắn muốn thật có không nắm được chú ý sự tình, ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Với ta mà nói, hiện tại loại cuộc sống này mới là ta muốn nhất. Một người tự do tự tại. Muốn đi đâu thì đi đó. Không cần bị người ước thúc. Ấy, người chừng nào thì có rảnh. Chúng ta tới một lần toàn cầu lữ hành. Người cảm thấy thế nào? Tốt thì tốt. Bất quá, Gần đoạn thời gian ta chỉ sợ dành không được thời gian. Lăng Trần có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên Tô Thừa Ân chết rồi. Tô Hàm một lần nữa trở về Thiên Cơ Các. Qua lên rồi bảo dưỡng trời năm sinh hoạt. Nhưng hắn còn có một cái uy hiếp càng lớn hơn. Vậy thì là Trúc Hoàng. Dưới mắt, sở hữu hồn thạch đều ở Trúc Hoàng trong tay. Lấy hắn đối với Trúc Hoàng hiểu rõ. Đối phương chắc chắn sẽ không nhàn rỗi. Nếu là hắn cầm những cái kia hồn thạch làm xảy ra chuyện gì đến. Vậy thì phiền phức rồi. Đang nghĩ ngợi, trên người hắn chuông điện thoại di động đột nhiên vang rồi bắt đầu. Lấy điện thoại di động ra. Nam Vinh Uyển Thanh tiến đến trước mặt. Mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số. Đoạt lấy điện thoại di động. Tiếp thông điện thoại nói. Uy, Hồ Mập Mạp, chúng ta ở hẹn hò. Có chuyện gì tối nay lại? Nàng còn chưa có nói xong. Cũng không biết rõ Hồ Phi ở điện thoại cái kia đầu nói cái gì. Nàng sắc mặt hơi đổi một chút. Lập tức cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi. Đổi được Tân Văn kênh. Các vị khán giả mọi người tốt. Bản đài phóng viên đưa tin. Ở kinh thành xung quanh Lăng Nguyên trên trấn. Xảy ra rồi cùng một chỗ nghe rợn cả người thù giết sự kiện. Căn cứ phía trước phóng viên thu tập được tin tức. Địa phương cư dân ở trấn trung tâm một tòa địa hạ thương khố bên trong. Phát hiện rồi đại lượng thi thể. Bọn hắn ở lúc còn sống gặp phải không phải người ngược đãi cùng tàn giết. Xem tivi bên trong. Phát ra Tân Văn. Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Thuận tay tiếp nhận Nam Vinh Uyển Thanh đưa tới điện thoại di động. Hỏi. Mập mạp. Này sao lại thế này? Trong tivi Tân Văn ngươi cũng nhìn thấy rồi. Nhìn rồi. Ta điều tra rồi một chút. Tân Văn bên trong báo cáo tử vong nhân số cùng thực tế tử vong nhân số có rất lớn khác biệt. Tòa kia địa hạ thương khố bên trong hết thảy phát hiện rồi hơn 30 bộ thi thể. Tử trạng rất thảm, tựa như là bị người dùng tay sống sờ sờ xé mở ở ngực. Đem trái tim móc ra. Ta thông qua bên trong quan hệ làm rồi một bộ phận người chết tư liệu. Bọn hắn có là nhân viên nghiên cứu khoa học. Còn có một ít là Thiên Long Phái đệ tử. Thiên Long Phái. Lăng Trần thần sắc trầm xuống. Đã cùng Thiên Long Phái có quan hệ. Vậy khẳng định cùng Trúc Hoàng thoát không khỏi liên quan. Nghĩ tới đây. Lăng Trần đang chuẩn bị làm tiến một bước hiểu rõ. Nhưng lúc này. Lại một chiếc điện thoại đánh vào. Hắn nhìn thoáng qua. Là Lăng Cảnh Thu dãy số. Trừ rồi tìm nữ nhân cùng chuyện trọng yếu. Lăng Cảnh Thu sẽ rất ít liên hệ hắn. Mập mạp, đợi chút nữa sẽ liên lạc lại. Nói xong, hắn kết nối rồi Lăng Cảnh Thu điện thoại. Uy, lão ca, tìm ta có chuyện gì? Lăng Nguyên đè chết những người kia. Hẳn là bị Trúc Hoàng giết. Lăng Cảnh Thu trầm giọng nói. Trúc Hoàng rất có thể dung hợp rồi những cái kia hồn thạch. Lão ca, người chắc chắn chứ? Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Hắn có chút không nghĩ ra, Trúc Hoàng là thế nào dung hợp những cái kia hồn thạch. Không có đi qua giai đoạn thứ nhất tiến hóa người. Nếu như cưỡng ép dung hợp hồn thạch, sẽ chỉ dẫn đến thân thể bạo liệt. Nhưng là, nghe Lăng Cảnh Thu ngữ khí, Trúc Hoàng tựa hồ thành công làm đến rồi. Trong điện thoại nói không rõ ràng, ta hiện tại chính hướng căn cứ đuổi. Người lập tức tới ngay cùng ta hội hợp. Ta chậm rãi nói cho ngươi. Được rồi, cúp điện thoại, Lăng Trần một mặt áy náy nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh. Lúc đầu nghĩ kỹ tốt bồi nàng một ngày, ai biết được xảy ra chuyện lớn như vậy. Cái sau nhẹ vỗ về gương mặt của hắn, mỉm cười, không sao, người đi mau đi, chú ý an toàn, ta biết, người nghỉ ngơi trước, chờ có rảnh rồi ta lại đến cùng ngươi. Nói xong, Lăng Trần bước nhanh đi ra biệt thự. Lái xe hướng căn cứ chạy tới. Hơn 20 phút sau, Lăng Trần cùng Lăng Cảnh Thu ở căn cứ phòng điều khiển đụng rồi mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,